Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 373. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi đến tối, mọi thứ mới được trả lại hết cho mọi người. Mấy người họ mới có thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi, nhìn thấy Hoàng Tú Lan thật sự gầy đi rất nhiều. Lý Trình Trình hưng phấn nói, Tú Lan, em thật sự gầy đi rất nhiều, xem ra gói thuốc tắm thật sự có hiệu quả. Hoàng Tú Lan hai tay sờ lên mặt mình, không thể tin được. Thật sao, chỉ cần tự mình cân là có thể biết được. Bên cạnh không phải có cái cân sao? Lý Trình Trình cười nói, bởi vì cần phải cân nên họ đã mua một chiếc cân bàn. Chiếc cân bàn này có thể cân một thùng rau lớn cùng một lúc. Còn chiếc cân quả nhiều nhất chỉ có thể cân được vài chục cân, thật sự không hiệu quả. Hoàng Tú Lan vội vàng đứng lên cân, nhìn cân nặng trên đó, cô rất vui mừng nói. 152 cân, em đã giảm được còn 152 cân, xem ra nếu kiên trì thêm mấy ngày nữa thì em có thể xuống được 140 cân. Có vẻ như thuốc tắm này rất hiệu quả, chị phải gửi điện báo cho Quý Khiết. Nhờ cô ấy gửi thêm mấy gói thuốc tắm cho chị để tất cả chúng ta có thể loại bỏ hết chất bẩn ra khỏi cơ thể. Lý Trình Trình nói, Hoàng Tú Lan xuống cân nói, Trình Trình, chị đã gầy như vậy rồi còn muốn giảm cân nữa à? Chị đã dùng mấy ngày rồi, em có thấy chị giảm cân không? Chắc là không rồi, chỉ những người có thân hình to lớn như em mới có hiệu quả giảm cân. Đối với những người gầy như chị thì nó chỉ có hiệu quả thải độc và nuôi dưỡng làn da thôi. Trước đây Lý Trình Trình rất gầy, hiện tại điều kiện sống đã tốt hơn nên thân hình cũng dần cải thiện. Nhưng thể chất của cô không phải là loại dễ tăng cân, cho dù cao gần 1m67 nhưng nặng chưa đến 90 cân. Vì rất gầy nên Lý Trình Trình không có hứng thú với việc tự đi cân. Khi cô mang thai Bạch Thiều Quang, đến lúc sắp sinh rồi mà cân nặng cũng không đến 100 cân. Vì vậy, Lý Trình Trình không cần giảm cân, thay vào đó cần tăng cân vừa phải. Nếu không nhỡ gặp gió lớn thì với cơ thể này sẽ bị gió thổi bay mất. Vì không có số điện thoại tại chỗ ở của Quý Khiết nên chỉ có thể gửi một bức điện báo khẩn cấp cho Quý Khiết dựa trên địa chỉ mà Quý Khiết đã gửi gói hàng trước đó. Nếu viết thư thì có thể sẽ hơi chậm, hoặc Quý Khiết có thể đã rời khỏi đó và bỏ lỡ lá thư. Sau đó, Quý Khiết gửi đến một gói lớn túi thuốc tắm, những thứ như dược liệu để ở đó sẽ không bị hỏng. Hơn nữa Lý Trình Trình cũng có một cái hang động để cất giữ, sau này thỉnh thoảng có thể lấy ra một gói để sử dụng. Mỗi ngày ngâm thuốc tắm cũng rất phiền phức, hơn nữa chất bẩn trong cơ thể đã bị đào thải ra ngoài chắc chắn sẽ phải mất một thời gian mới có thể có lại. Vài ngày sau, Lý Trình Trình nhận được gói dược liệu Quý Khiết gửi đến. Bắt đầu từ ngày nhận được thì ngày nào Lý Trình Trình cũng nhận được, hình như mỗi ngày Quý Khiết đều đến bưu điện gửi dược liệu cho cô. Lý Trình Trình đưa cho Hoàng Tú Lan một ít gói dược liệu mà cô nhận được, sau đó cho Hoàng Tú Tuệ một đợt trị liệu, giúp cô điều hòa thân thể. Dù sao cô ấy cũng muốn sinh thêm một đứa con để củng cố vị trí của mình. Cuối tuần, nhân viên kế toán của kho hàng đến thôn An Cư giao thu nhập tuần này cho Lý Trình Trình. Thu nhập ở đó rất nhiều, nếu không giao sớm cho Lý Trình Trình sẽ rất dễ bị thất lạc hàng tồn kho. Giao mỗi ngày một lần thì lại quá phiền phức nên Lý Trình Trình đổi thành mỗi tuần một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi lần nhân viên tới đây đều dùng xe ba bánh kéo qua, đặt túi vải bố bên ngoài thùng nên người khác nhìn thấy còn cho rằng họ đang kéo thóc hay hàng hóa nên tất nhiên không có ai để ý. Lý Trình Trình có thu nhập rất cao, nhưng cũng chi tiêu ra bên ngoài không ít. Dù sao cô ấy cũng là người chi trả học phí, trợ cấp sinh hoạt, quần áo, đồ dùng học tập và bữa ăn cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông khắp thị trấn Thần Quang. Hơn nữa, năm nay, tất cả các trường cao đẳng, đại học chuyên ngành, trường trung cấp kỹ thuật ở tỉnh Dương Kim nơi họ đóng trụ sở sẽ cấp học bổng 10 đồng mỗi tháng cho học sinh có hộ khẩu nông thôn. Khoản đầu tư này cũng không hề nhỏ. Bản thân Lý Trình Trình lớn lên ở nông thôn, cô biết cuộc sống của người dân ở nông thôn vất vả như thế nào. Cô cũng biết nuôi một đứa trẻ ở nông thôn khó khăn ra sao nên khi làm từ thiện, cô chỉ lựa chọn giúp đỡ học sinh hộ khẩu ở nông thôn. Ngoài ra, cô còn hỗ trợ kinh phí cho các học sinh nghèo khó có hộ khẩu ở thành thị. Trên đời cũng sẽ có nhiều người nữa thích làm từ thiện, những học sinh khác thì giao cho người khác vậy. Nếu cô ấy một mình làm hết thì cô cũng không có nhiều tiền như vậy, hơn nữa mỗi tháng chỉ có 10 đồng hoặc mấy đồng thôi thì có khi người ta cũng không coi trọng. Nếu bị người ta xem thường thà giúp đỡ những người thực sự cần giúp đỡ còn hơn. Lý Trình Trình hiện đang yêu cầu nhân viên của văn phòng đi tìm hiểu trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông ở thị trấn bên cạnh. Cô đang tính toán dự định sẽ bắt đầu tài trợ cho họ. Bây giờ là thời điểm đất nước cần nhân tài. Cô không thể ươm mầm nhân tài nên sẽ giúp quê hương bồi dưỡng nhân tài, để sau này những người này phát triển và xây dựng quê hương thật tốt. Để nông thôn cũng phồn vinh như thành phố, người dân sẽ không còn phải chen chúc vào thành phố nữa. Nếu cứ cố chen đầu cố chui vào thì sao? Giá cả cao, chi phí sinh hoạt cao, áp lực cao, người bình thường căn bản không thể ở lại đó được. Nông thôn có đất đai bao la, tài nguyên dồi dào, nhà cửa rộng rãi mà điều kiện sống thoải mái, đây mới là nơi thích hợp hơn để sinh sống và nghỉ hưu. Sếp Hạ Vân Lai đã được nhận vào trường trung học kỹ thuật. Nhân viên đưa tiền cho Lý Trình Trình xong nhỏ giọng nói. Chuyện xảy ra với Hạ Vân Lai không thể truyền ra trong thôn, bọn họ cũng biết điều đó. Thật sao? Lý Trình Trình nghe vậy, kinh ngạc nhướng mày, sau đó cô vỗ trán thật mạnh. Thời gian đó tôi tình cờ phải đi ra ngoài, hoàn toàn không ý thức được việc này. Tôi không ngờ tới thằng bé này lại giỏi như vậy, thế mà lại thi đỗ trường trung cấp kỹ thuật, khá lắm. Vân Mộng Hạ Vũ, vậy trước khi thi cậu ấy nộp đơn vào trường nào? Cậu ấy được nhận vào trường nào? Lý Trình Trình tò mò hỏi. Nhân viên lắc đầu, chuyện đó tôi không biết, khi nào sếp đi thì sẽ biết. Lý Trình Trình gật đầu, được, mấy ngày nữa tôi sẽ đích thân đi tìm Hạ Vân Lai. Không ngờ đứa nhỏ này lại có năng lực tốt như vậy, đi học lớp buổi tối mấy năm rồi trúng tuyển vào trường trung cấp kỹ thuật. Bây giờ vừa có tiền, có nhà lại có sự nghiệp và có học vấn. Hơn nữa chính là vì nó còn trẻ, hiện tại mới 17 tuổi thôi. Đúng là tương lai tươi sáng, khả năng vô tận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Hạ Vân Lai đi học, cậu ấy cần phải ở trong ký túc xá nên Lý Trình Trình đã đóng gói cho cậu ấy một số vật dụng cần thiết hàng ngày. Bao gồm bàn chải đánh răng, cốc đánh răng, khăn tắm, chậu tráng men, bồn ngâm chân, hộp cơm trưa, bình trà và ấm đun nước. Ngoài ra còn chuẩn bị sẵn cả chăn và thảm. Lý Trình Trình không đưa cho cậu ấy bất cứ thứ gì có ghi ngày sản xuất, bởi vì cô là người duy nhất biết những thứ đó nếu đặt trong hang động sẽ không hết hạn sử dụng, nhưng những người khác lại không biết điều đó. Khi nhìn thấy đã qua hạn sử dụng chắc chắn sẽ cho rằng thứ đó quá hạn không dùng được nữa. Để tránh những rắc rối không đáng có, Lý Trình Trình không lấy những thứ đó ra. Vì có tương đối nhiều đồ đạc mà đi ô tô cũng không tiện nên Lý Trình Trình đưa Bạch Thiều Quang ngồi xe, còn Bạch Đại Sơn thì đi xe ba bánh để vận chuyển đồ đạc. Lý Trình Trình bảo Bạch Đại Sơn xuất phát trước, cô ấy ngồi xe muộn một chút. Khi Lý Trình Trình ôm Bạch Thiều Quang xuống xe, đúng lúc Bạch Đại Sơn đã đợi bọn họ ở đó. Cách chương.